Chương 482, cuồng ngạo tư bản. Lời này thật ra thì tính toán có chút không khách khí, dẫu sao ăn Tết. Bất quá đây cũng là Lâm Tử Khang hơi thu liễm thánh khí, này thua thiệt Mặc Nhiễm ngồi ở bên cạnh, này nếu như chỉ có Mạnh Nguyên Tịch một người, Lâm Tử Khang sớm liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Mặc Nhiễm cũng nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư phụ. Sư phụ, ngươi không phải nói chính mình cùng Lâm Tử Khang quan hệ rất tốt sao, mặc dù bị nhà mình học trò hoài nghi, nhưng mà Mạnh Nguyên Tịch là ai à, coi như không phải đặt chỗ trước mắt người phụ trách, hắn tư chất tâm lý cũng không phải là người bình thường có thể so chĩa vào. Lâm Tử Khang lập tức muốn hạ lệnh chủ khách ánh mắt, Mạnh Nguyên Tịch hay là hết sức bình tĩnh uống trà, uống một ly sau, còn chủ động cho chính mình rót thêm. Mặc Nhiễm hơi đỡ chán. Nếu như không phải là đối Lâm Nhuế tò mò nói, hắn hôm nay cũng không nên đi theo sư phụ cùng đi a, mà nơi này Mạnh Nguyên Tịch thì ở trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không đối Lâm Tử Khang thi triển một cái ảo thuật đâu, dẫu sao Bạch Kim Xuyên vẫn chưa đi, Mạnh Nguyên Tịch là làm sao cũng không muốn đi. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế mang Bạch Kim Xuyên cùng Bạch Nhất Tiếu từ trên lầu phòng khách nhỏ đi xuống. Bên này Lâm Tử Khang cũng có chút tò mò con gái làm sao sẽ biết như vậy hai vị. Nhưng mà ở trước mặt người ngoài, hắn cho con gái lưu túc mặt mũi, ít nhất bây giờ sẽ không hỏi cái gì. Con gái làm chuyện gì, nhất định là có đạo lý của nàng. Lâm Nhuế nhìn một chút trong phòng khách mặt tình huống, liền hiểu, nàng quay đầu lại, mặt không đổi sắc đối Lâm Tử Khang nói, ba, mới vừa rồi bà nội kêu ngươi quá khứ có chuyện, thật giống như, là hỏi Tiểu Phong chuyện. Nga, vậy cũng tốt, nhưng là bọn họ đều phải đi, ta đưa bọn họ rời đi đi. Lâm Nhuế bình tĩnh nói. Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút cũng phải, hơn nữa đây là đang phòng khách, cũng không có gì, liền gật gật đầu, cùng Mạnh Nguyên Tịch bọn họ nói một tiếng mà, liền đi lên lầu. Chờ đến hắn sau khi rời đi, Lâm Nhuế vung tay lên, một cái kết giới liền xuất hiện ở bên trong phòng khách, đem mấy người bọn hắn đều bao vây ở trong đó. Một điểm này, Bạch Kim Xuyên cùng Mạnh Nguyên Tịch cũng có thể làm được, chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là Lâm Nhuế nhà. Bọn họ đều tôn trọng đối phương, vẫn không có thi triển pháp thuật. Chờ đến chắc chắn Lâm Tử Khang đám người sẽ không nghe được cái gì sau, Lâm Nhuế nhìn về phía Mạnh Nguyên Tịch, ngươi tới tìm ta có chuyện sao, ta tới thăm cha ngươi. Nga, vậy ngươi viếng thăm xong rồi, đi thôi. Lâm Nhuế dửng dưng nói. Mạnh Nguyên Tịch khỏe miệng giật một cái. Nha đầu này, cũng quá ngông cuồng a, bất quá được rồi, người ta thật có cuồng ngạo tư bản. Dẫu sao này ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ tu luyện. Bọn họ toàn bộ đạo môn người chung vào một chỗ, cũng kém hơn A. Mạnh Nguyên Tịch bất đắc dĩ sờ một cái chóp mũi mà, nói, được rồi, ta cùng Lão Bạch một dạng, là qua đây cũng muốn hỏi hỏi một chút ngươi về trúc cơ đan chuyện. Nga, kia nói tóm tắt Lâm Nhuế đã sớm liệu được, cho nên hết sức ổn định. Hơn nữa nàng tặng Bạch Kim Xuyên trúc cơ đan chuyện, nàng là sẽ không đối ngoại nói, đến cùng nhường ai biết, thì nhìn Bạch Kim Xuyên cùng Bạch Nhất Tiếu của mình. Cho nên Lâm Nhuế cũng chưa nói phá. Bạch Kim Xuyên ở bên cạnh a a cười một tiếng, ta cũng biết ngươi nhất định là đánh cái chủ ý này. Mạnh Nguyên Tịch buông tay, ta nói Lão Bạch à, ngươi lời nói này, nếu như nghe được trúc cơ đan, ta còn không núp ních, đó mới có vấn đề có được hay không đừng nói ta, chính là Tử Dương huynh khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp. Lâm Nhuế ở bên cạnh gật gật đầu, ân, tối ngày hôm qua hắn cho ta gọi điện thoại, hẹn ta lúc nào có thể mang người nhà. Đi Ngọa Long Sơn Trang ở một thời gian ngắn, độ nghỉ phép. Bạch Kim Xuyên ảm, Mạnh Nguyên Tịch, Mặc Nhiễm toàn bộ hành trình ở bên cạnh, không nói một lời, cuối cùng, sâu kín thở dài một cái. Bạch Nhất Tiếu nhìn một chút Mặc Nhiễm. Hắn chim nhỏ lặng lẽ rời đến Mặc Nhiễm bên người.